Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và có anh em là do cái điều hòa của mình nó không được suôn sẻ cho lắm, hơi trục trặc một chút, nên là mình phải tranh thủ đọc vào lúc sáng sớm. Tối qua nó nóng quá, kiểu ban ngày nó bị oi, nó nắng ấy, cái tường nó nóng, nó om nhiệt độ vào, thế là đêm nó vẫn nóng, và đến sáng thì nó mát một tí rồi. Gọi thợ chả thấy nó đến đéo cả. Kệ nó, chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục quay trở lại với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thi Nhan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc do bị ba tên cao thủ Nguyên Anh ở ngoài trái đất tấn công, dồn ép, cho nên hắn đã tiến ra sau cái bức tường trắng ở hang thần binh để tiến vào thế giới dưới lòng đất. Và kiểu dạng như trí nhớ của hắn hình như là được thức tỉnh, hắn đã từng là đệ tử của một cái ông nào đó ở trong Minh Tông từ cái thời xa xưa rồi, chuyên đi hát hồn giao để dẫn dắt các linh hồn. Và ông kia thì cuối cùng đã biến mất rồi, còn có Vương Bảo Nhạc hát hồn giao để dẫn dắt linh hồn thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay xem đó là mộng cảnh hay đó là sự thật. Trí nhớ của Vương Bảo Nhạc về đường đi có phần mơ hồ, có thể là vì mộng cảnh kia quá mức chân thực nên khiến hắn trở nên vừa quen thuộc lại lạ lẫm với tất cả mọi thứ. Vậy nên trên đường quay về, sau nhiều lần hát hồn giao, nhìn vũ trụ bên ngoài, trong đầu Vương Bảo Nhạc bất giác lại nghĩ tới giấc mộng của mình. Hắn nhớ mang máng hình như mình là người đẹp trai nhất liên bang, đồng thời mình còn có vài bóng hồng nhan tri kỷ như em Bánh Bao, Triệu Nhã Mộng, Lý Uyển Nhi, Lý Di, Lý Tú. Không đúng, không có Lý Di. Vương Bảo Nhạc nghĩ một lúc thì thấy có phần mơ hồ, đồng thời hắn cảm thấy hình như Lý Tú là được, nhưng lại không nhớ rõ lắm. Có điều bấy nhiêu cũng khiến hắn giật mình không thôi, vừa không dám tin lại cảm thấy sợ hãi. Không thể, ta ở trong mộng. Không đúng, Vương Bảo Nhạc ta không phải loại người như thế. Vương Bảo Nhạc hốt hoảng tranh thủ nhớ lại những chuyện trong giấc mộng kia của mình, dần nhớ ra vài điều, biết rõ Lý Tú chỉ là em trai của tri kỷ trong mộng của mình mà thôi. Lúc này hắn mới thở phào một hơi. Nhưng sau khi ký ức trong mộng dần trở nên rõ ràng hơn, không biết tại sao trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác không nỡ rời xa cha mẹ, bạn bè, hồng nhan và liên bang ở trong mộng đó. Chỉ là mộng thôi, Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ. Lão già trước mắt hắn chợt quay đầu lại nhìn, sau đó dịu giọng hỏi, Bảo Nhạc, vẫn còn đang nghĩ tới liên bang trong giấc mộng của con à? Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn sư tôn của mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hỏi, sư tôn, tại sao con lại nằm mơ chứ? Giấc mộng liên bang này thực sự là quá chân thật. Lão già nhìn Vương Bảo Nhạc trên mặt đầy vẻ từ ái, sau đó giơ tay xoa đầu hắn rồi nói, Bảo Nhạc, thân là minh tử, con phải biết rằng trên đời này căn bản không có mộng gì cả. Kỳ thực cái gọi là mộng đó chính là một bản thân khác của con. Bản thân khác của con ư? Vương Bảo Nhạc ngơ ngác mở miệng toan hỏi tiếp, nhưng hắn đột nhiên phát hiện có một ngón tay của sư tôn bắt đầu biến mất. Điều này khiến hắn lập tức bỏ chuyện mộng cảnh sang một bên, giật mình thốt lên, sư tôn, ngón tay của ngài. Lão giả cúi đầu nhìn ngón tay của mình rồi mỉm cười, vẻ mặt không chút thay đổi, chẳng qua là lúc nhìn Vương Bảo Nhạc lại càng hòa ái hơn mà thôi. Không sao, chẳng qua là vết thương cũ thôi. Vương Bảo Nhạc muốn hỏi rõ hơn, nhưng lão giả đã xoay người lại khua mái chèo, khiến cho thuyền lan lướt đi xa, dần vượt qua vũ trụ. Hồi lâu sau, đến một tinh vực sáng rực lên. Bên trong tinh vực này tràn ngập ánh sao sáng chói, số lượng phải hơn 100 vạn. Mỗi một ngôi sao đều có một cánh cửa hư ảo to gấp mấy lần bản thân chúng, đứng sừng sững ở đó, kiểu dáng trông không khác gì nhau, đều tràn ngập cảm giác tang thương và cổ xưa, khí thế ngút trời, khó mà hình dung nổi. Tóm lại, dõi mắt nhìn qua thì nơi này đầy ánh sao lẫn cánh cửa, đồng thời còn có nhiều dòng sông linh hồn liên tục qua lại trong những cánh cửa hư ảo này, vòng quanh cả tinh vực, lại có vô số tu sĩ bay qua lại trong vũ trụ như dẫn đường, như bảo vệ. Bọn họ nhìn thấy sư tôn của Vương Bảo Nhạc thì đều cung kính bái kiến, từ vẻ mặt của họ thì có thể nhìn thấy, rõ là tất cả đều thật lòng kính ngưỡng lão giả này. Lão giả khó mà lấp lại tất cả nên chỉ gật đầu, dịu giọng cất lời, vừa như tự lẩm bẩm lại giống như đang giải thích, đây là cửa vãng sinh. Cửa vãng sinh. Vương Bảo Nhạc thì theo mấy lời trong lòng giật mình không thôi. Mãi cho tới khi chiếc thuyền đi tới trung tâm của tinh vực này thì lại có một ngôi sao vô cùng khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả toàn bộ hệ mặt trời. Ngay khi nhìn thấy ngôi sao này, rung động trong lòng Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì sóng thần vỗ tới. Ngôi sao này quá mức khổng lồ, màu sắc bên trong nó vô cùng rực rỡ, đối xứng rõ ràng. Lại có rất nhiều vong hồn tràn ra từ bên trong ngôi sao này. Nhìn từ xa ngôi sao này giống hệt như đầu nguồn của Minh Hà. Vong hồn tràn ra từ đó hội tụ lại thành những dòng sông lớn trải dài ra. Sau đó lại hóa thành những nhánh sông nhỏ chảy vào những cánh cửa vãng sinh ở chung quanh. Đây chính là trách nhiệm của Minh Tông, luân hồi. Giọng nói yên ả của lão giả vang lên. Vương Bảo Nhạc lúc này đã kinh ngạc đến mức há mồm trợn mắt. Mãi cho đến khi chiếc thuyền này đi vào ngôi sao to cỡ hệ mặt trời này, hắn lại thấy được bên trên còn có vô số núi non sông ngòi, có một cung điện nhìn không thấy điểm cuối. Trên mặt đất phía xa có không ít con hung thú cao ít nhất cả vạn trượng. Chúng nó không hề có chút lệ khí nào, chỉ ôn hòa giúp đỡ tu sĩ xây dựng một tấm bia đá khổng lồ hơn. Tấm bia đá này hiện tại chỉ có phần nền mà thôi, nhưng đã cao gần với trời xanh, vô cùng đồ sộ. Cùng với vô số tu sĩ của Minh Tông không ngừng qua lại trên ngôi sao và tinh vực này, tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy xa lạ. Nhưng bản năng lại nói với hắn rằng cảnh tượng này rất quen thuộc. Hai cảm giác này đan xen khiến khí tức của hắn trở nên hỗn loạn, lại mờ mịt hồi lâu. Tới khi con thuyền của sư tôn chở hắn đến một dãy núi cao nhất của ngôi sao, nơi đó có vô số cung điện nối tiếp không ngừng. Chẳng những trên mặt đất có cung điện và tu sĩ đếm không xuể, mà trên bầu trời cũng có vô số cung điện trôi lơ lửng. Các tu sĩ qua lại không ngớt, thậm chí có cự thú chẳng khác gì côn bằng bay lượn tuần tra trên bầu trời. Tất cả đã dấy lên từng đợt sóng cả trong lòng Vương Bảo Nhạc, thậm chí hắn cũng không để ý tới sư tôn đưa mình đáp xuống một tòa cung điện thì lại bỏ đi. Mãi cho tới khi một giọng nói tức giận vang lên bên tai, Vương Bảo Nhạc mới giật mình lấy lại tinh thần. Sao lần này lại nhiều như thế chứ? Bận quá đi mất. Bảo Nhạc, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Có phải là chưa thấy bao giờ đâu? Mau tới đây giúp ta một tay đi. Người nói chuyện là một thanh niên mặc đạo bào màu đen, trên khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ có mấy nốt tàn nhang. Hắn nhìn dòng sông linh hồn do Minh Khôn Tử dẫn về trên bầu trời mà thở dài. Vương Bảo Nhạc vội quay đầu lại, sau khi thấy thanh niên kia, thì trong đầu lại dâng lên cảm giác quen thuộc. Hắn nhớ đây là sư huynh của mình nên vội vàng chạy qua, nhưng lại không rõ là mình phải làm gì, nên chần chờ một lúc rồi mới hỏi. Sư huynh, ta phải làm gì đây? Không phải là ngươi lại lười nữa đấy chứ, Bảo Nhạc, lần này nhiều linh hồn lắm, sư huynh làm không nổi đâu. Hôm nay kiểu gì, ngươi cũng không được lười biếng. Thanh niên kia túm lấy cánh tay của Vương Bảo Nhạc kéo hắn đi vào trong một đại điện. Nơi này to phải ước chừng nửa tòa thành, vô cùng rộng rãi. Bên trong còn dựng 9 bức tượng, một trong 9 bức tượng này chính là Minh Khôn Tử. Rõ ràng 8 bức còn lại chính là đại trưởng lão của Minh Tông, có thân phận ngang bằng với Minh Khôn Tử. Ở giữa 9 bức tượng này là từng chiếc gương đồng lớn có một người, nơi này có rất nhiều gương, ít nhất cũng có mấy trăm vạn cái. Trước mỗi chiếc gương đều có một tu sĩ Minh Tông ngồi đó, không ngừng múa bút vẽ. Đồng thời trong mấy trăm vạn chiếc gương đồng này lại có 2 chiếc vô cùng bắt mắt, chẳng những chúng lớn hơn mà màu sắc cũng khác với những chiếc gương còn lại. Số còn lại đều có màu đồng, mà 2 chiếc gương này lại là màu tím, giống như là gương chính vậy. Vương Bảo Nhạc thì bị sư huynh của hắn kéo đến trước 2 chiếc gương chính nọ, trong lúc người khác rối rít bái kiến, nói gì cũng không choán chạy mất. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu. Tất cả mọi thứ xung quanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, nhưng hắn thực sự không biết phải làm gì, cho nên nhịn không được gãi đầu rồi hỏi tiếp, sư huynh, rốt cuộc thì ta phải làm gì đây? Thanh niên mặt tàn nhang nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi hỏi ngược lại, Bảo Nhạc, chẳng lẽ ngươi không biết vẽ thi nhan nữa à? Thi nhan? Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên vội nhìn về phía trước gương màu tím phía trước, chỉ thấy trên mặt gương dần hiện ra một vong hồn đang ôm quyển với hắn, chẳng qua là không có mặt mũi mà thôi. Bảo Nhạc, ngươi đừng có làm qua quýt cho có đấy nhá. Sau khi vong hồn tới đây thì dung mạo khi còn sống của chúng sẽ biến mất, nên ngươi phải dựa theo thiên đạo dẫn dắt vẽ lại mặt mũi cho những vong hồn này. Ngươi vẽ thế nào thì sẽ quyết định bộ dạng của chúng sau khi vãng sinh luân hồi, bắt đầu kiếp sau đó. Thanh niên nói xong thì không để ý đến Vương Bảo Nhạc mà dùng tay làm bút bắt đầu vẽ bộ dạng lên cho vong hồn trên gương. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, hắn đương nhiên là biết cách vẽ thi nhan, nhưng lại không nhớ rõ là mình vốn đã biết sẵn hay học được ở trong mộng. Lúc này trí nhớ của hắn rất chi là hỗn loạn. Thấy vong hồn kia chờ, thì tạm gác suy nghĩ qua một bên, hắn giơ tay phải lên, kẽ nhắm mắt lại, trong đầu nhớ tới cách thi nhan mà mình đã học được. Trước tiên là vẽ lông mày, vẽ mắt, sau đó vẽ mũi, tiếp đến là thần thái, cuối cùng tạo thành thi nhan. Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở mắt, ngón trỏ tay phải lập tức hạ xuống, đang định vẽ thì không biết tại sao trong đầu hắn như có một cỗ ý chí giáng lâm. Hắn loáng thoáng nhìn thấy toàn bộ vận mệnh của một bé gái sinh ra trên một ngôi sao, từ khi chào đời cho đến khi chết đi. Đây không phải là kiếp trước của vong hồn này mà là kiếp sau của nó. Vương Bảo Nhạc không thể nhìn rõ phần cuối trong vận mệnh của nó, chỉ có bộ dạng của nó là xuất hiện vĩnh viễn trong đầu hắn, tạo thành một cỗ dẫn dắt, khiến tay hắn dần phác họa lên vong hồn đó. Bộ dạng của cô gái trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc rất xinh đẹp, duy chỉ có một khuyết điểm là quá gầy, gầy đến độ cứ như chỉ cần gió thổi qua một cái là sẽ ngã vậy. Mà gầy yếu cũng khiến khả năng đề kháng của cô rất tệ. Trong cô ý chí kỳ dị kia, Vương Bảo Nhạc nhớ mang máng kiếp sau của cô cũng vì điểm này mà bỏ mình. Vậy nên trong lúc vẽ thì nhàn, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình phải giúp vong hồn này một tay, nên hắn cứ vẽ theo bộ dạng trong trí nhớ, sau đó thêm vào vài nét bút, cuối cùng cũng vẽ xong. Hắn nhìn vong hồn tròn vo trong gương rồi mỉm cười rất chi là hài lòng. Sau đó hắn vung tay lên, vong hồn này ngơ ngác biến mất thì lại có vong hồn khác xuất hiện. Cứ thế Vương Bảo Nhạc bắt đầu kiếp sống ngồi vẽ của mình ở Minh Tông. Mỗi ngày hắn đều phải vẽ ít nhất hơn 1 vạn thi nhan, nhiều nhất thì phải đến 4-5 vạn. Ban đầu hắn còn ngượng nghịu không quen lắm, nhưng dần dà cũng lưu loát, khả năng vận dụng thi nhan tăng mạnh, đạt đến trình độ rất kinh người. Thậm chí bình thường dù không nhìn thẳng vào gương cũng có thể vẽ ra được. Phương pháp này cũng có hiệu quả vô cùng kinh khủng trong lúc đối địch. Thời gian cứ thế trôi qua, từ khi Vương Bảo Nhạc đến Minh Tông tới nay đã hơn nửa tháng. Trong thời gian này ngoại trừ vẽ thi nhan ra, thì người hắn gặp nhiều nhất chính là vị sư huynh trên mặt có tàn nhang kia. Sau khi biết rõ lúc Vương Bảo Nhạc theo sư tôn đi dẫn lối linh hồn thì có thấy một giấc mộng, lúc tỉnh lại thì trí nhớ hơi hỗn loạn. Vị sư huynh tên là Trần Thanh này rất đồng tình với Vương Bảo Nhạc. Hắn cũng giúp Vương Bảo Nhạc chỉnh lý lại trí nhớ, khiến hắn từ từ hiểu rõ hơn về phần trí nhớ mơ hồ của mình. Trí nhớ trước khi vào Minh Tông khá mơ hồ, nhưng phần trí nhớ về Minh Tông lại từ từ rõ ràng lên. Hắn biết mình là đồ đệ của Minh Khôn Tử, đồng thời cũng có hơn 100 vị sư huynh. Những người đó đều là đệ tử của Minh Khôn Tử, tuổi tác của họ khác nhau. Người lớn nhất đã tu luyện hơn nửa kỷ nguyên, cũng thu nhận không ít đồ đệ. Mà Vương Bảo Nhạc hắn là đệ tử nhỏ tuổi nhất. Dù hắn nhỏ nhất nhưng lại bái nhập Minh Tông cũng khá muộn, nhưng bối phận lại không nhỏ chút nào. Phần lớn đệ tử trong Minh Tông nhìn thấy hắn đều phải gọi một tiếng sư thúc tổ. Điểm này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy có phần sung sướng, đồng thời cũng kiên định với ước mơ trở thành người đứng đầu Minh Tông của mình hơn. Hắn cảm thấy đây mới là con đường thích hợp với mình nhất, còn Tổng thống liên bang kia chẳng qua chỉ là chuyện trong giấc mộng mà thôi. Tuy rằng mỗi khi hắn nhớ lại đều cảm thấy đáng tiếc vì mình tỉnh mộng hơi sớm, bằng không mình nhất định có thể trở thành Tổng thống liên bang ở trong mơ. Đồng thời sau khi trí nhớ về Minh Tông trở nên rõ ràng hơn, hắn cũng biết rõ địa vị của Minh Tông ở nơi này. Có thể nói là Minh Tông nắm giữ luân hồi và tử vong, tất cả những người đã chết đều bị họ khống chế. Từ một mức độ nào đó thì Minh Tông chính là bá chủ đại biểu cho tử vong của vô số nền văn minh và tông môn ở nơi này. Từ tên của nơi này là có thể thấy được điểm đó, nơi này tên là Minh Trụ, vũ trụ của Minh Tông. Tinh vực mà Vương Bảo Nhạc đang ở chỉ là một phần của Minh Tông mà thôi. Minh Tông tổng cộng có 9 tinh vực lớn phân tán ở trong vũ trụ bao la. Mỗi tinh vực đều có một vị đại trưởng lão khống chế, mà nơi này là khu vực của Minh Khôn Tử. Ngoài ra, tuy Minh Tông rất mạnh nhưng cũng không phải không có đối thủ. Đối thủ của Minh Tông chính là tộc Vị Ương, do vô số cường giả và văn minh không muốn tử vong cho nên liên hiệp lại mà tạo thành. Sở dĩ gọi là tộc Vị Ương là vì hai chữ Vị Ương đại biểu cho ý nghĩ chưa hết và chưa kết thúc. Ngụ ý bọn họ là muốn tồn tại mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không chết. Cho dù là vẫn lạc thì họ cũng có thể sống lại theo ý muốn của mình, chứ không phải là tiến vào luân hồi, vãng sinh theo kiểu xóa hết dấu vết của kiếp trước. Song phương giống như sống và chết, liên tục triển khai nhiều đợt xung đột trong vũ trụ. Có điều nó chỉ giới hạn ở quy mô nhất định, chứ không khai chiến trên phạm vi lớn. Gần như là đạt thành một loại cân đối nào đó, vì tộc Vị Ương không có nắm chắc 10 phần khi đối đầu với Minh Tông. Bản thân Minh Tông cũng không có dã tâm gì lớn, tôn chỉ của Minh Tông chính là dẫn lối vong hồn thay mặt cho thiên đạo làm việc mà thôi. Vậy nên Minh Tông sẽ không chủ động tấn công, dù sao thì cân đối cũng là một phần của thiên đạo. Tất cả những trí nhớ rõ ràng là rất lạ lẫm nhưng Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sau khi trở nên rõ ràng hơn thì hắn rốt cuộc cũng có hiểu biết sơ bộ về Minh Tông và vũ trụ. Đồng thời hắn cũng biết tấm bia đá khổng lồ đang được vô số cự thú và tu sĩ xây dựng trên ngôi sao này là cái gì? Đó là bia Minh Tử. Sư huynh của Vương Bảo Nhạc cũng tức là thanh niên mặt tàn nhang kia nhìn về tấm bia ở đằng xa, sau đó quay sang nói với Vương Bảo Nhạc. Lúc nói ra những lời này, trên mặt hắn đầy vẻ tự hào, ẩn sâu trong mắt lóe lên tia sáng cuồng nhiệt. Minh Tử là một loại thân phận, cũng là biểu tượng. Chỉ có trở thành Minh Tử mới có thể một mình ra ngoài và dẫn lối vong hồn. Muốn trở thành Minh Tử có 2 cách, một là như ta và ngươi, bái nhập môn hạ của 9 vị đại trưởng lão, trở thành đệ tử của họ thì đã có thân phận minh tử rồi. Nhưng đó chỉ là thân phận thôi, chứ không có thực chất. Muốn chính thức trở thành minh tử thì chỉ có một cách duy nhất, ấy chính là khắc tên của mình lên tấm bia minh tử đó. Không phải là tự mình đi khắc, chỉ có đại trưởng lão mới có tư cách khắc thôi. Sau khi khắc lên, có được giữ lại trên đó hay không mới là quan trọng. Điều này liên quan đến sự tán thành của thiên đạo. Bảo Nhạc, nếu như thiên đạo tán thành ngươi, thì tên của ngươi sẽ được khắc lên đó. Nếu như thiên đạo không chấp nhận, thì dù sư tôn của chúng ta khắc lên xong, nó cũng sẽ tự động bị xóa đi. Lúc bia minh tử này hoàn thành thì sư tôn sẽ khắc tên của ta lên. Ta tin thiên đạo nhất định tán thành ta, nên Bảo Nhạc, ngươi phải cố gắng. Hai mắt của Trần Thanh lóe sáng, lúc này hắn không còn là thanh niên cùng Vương Bảo Nhạc vẽ thi nhàn nữa, mà là người có tư chất độc nhất vô nhị trong hàng đệ tử của Minh Khôn Tử, dù tu vi của hắn không phải là cao nhất. Trong lúc Vương Bảo Nhạc khôi phục trí nhớ thì dường như cũng nhớ ra tư chất của hắn đã mạnh đến mức nghịch thiên, thậm chí mấy vị đại trưởng lão khác của Minh Tông đều cho rằng hắn có thể đột phá cực hạn, có lẽ sau này sẽ xuất hiện vị đại trưởng lão thứ 10. Dù là bây giờ thì tu vi của hắn cũng vô cùng cường hãn. Trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc thì Minh Tông phân chia tu vi ra làm 5 đại cảnh giới, theo thứ tự là linh tiên cảnh, hành tinh cảnh, hằng tinh cảnh, tinh vực cảnh và vũ trụ cảnh. Mỗi đại cảnh giới lại chia ra làm vài tiểu cảnh giới, ví dụ như linh tiên cảnh là đại cảnh giới tu luyện đầu tiên, trong đó chia ra làm trúc cơ, kết đan, nguyên anh, thông thần, cuối cùng là linh tiên. Hằng tinh cảnh và tinh vực cảnh cũng đều là như thế, chỉ có vũ trụ cảnh cuối cùng là thần bí khó lường. Đến nay chỉ có đại trưởng lão thứ 9 là bước vào được vũ trụ cảnh mà thôi. Những đại trưởng lão khác đều ở cảnh giới tinh vực cảnh đỉnh phong và viên mãn, có thể tưởng tượng được là bước đi kia khó khăn đến mức nào. Mà Trần Thanh năm nay chưa đến 300 tuổi nhưng tu vi tiến bộ cực nhanh, nửa năm trước vừa đột phá tiểu cảnh giới cuối cùng của hành tinh cảnh, bước vào cảnh giới thứ nhất của hằng tinh cảnh. Tư chất như thế có thể gọi là thiên tư ngút trời tuyệt luân cũng không ngoa. Nhìn vị sư huynh tỏa sáng rực rỡ lúc này, Vương Bảo Nhạc thầm thở dài. Hắn cảm giác áp lực của mình thật lớn, bởi vì dựa theo trí nhớ vốn có thì mấy vị sư huynh, sư tỷ của hắn ai nấy đều là đồ biến thái. Người mạnh nhất thì đã là tinh vực cảnh rồi, người yếu nhất cũng là hành tinh cảnh. Chỉ có mỗi mình hắn là mới trúc cơ đại viên mãn của linh tiên cảnh, giờ này còn chưa đến kết đan. Vương Bảo Nhạc thầm cảm khái, Trần Thanh đang hừng hực ý chí chợt nhớ điều gì đó nên nhìn quanh quất, sau đó cúi đầu ôm choàng lấy vai của Vương Bảo Nhạc. Trên mặt ra vẻ thần bí thấp giọng nói. Bảo Nhạc, ngươi biết hôm qua ta vẽ thi nhan thì đã gặp hồn của ai không? Nhìn vị sư huynh ra vẻ thần bí, thực ra trên mặt đầy vẻ gian manh, Vương Bảo Nhạc trợn mắt. Sư huynh, ta đã khôi phục một chút trí nhớ rồi, ngươi đừng có lừa ta. Ngươi sống chết đi, trừ phi là cả một ngôi sao đồng loạt chết trên phạm vi lớn, bằng không chẳng cần Minh Tông chúng ta tới dẫn đường, pháp tắc thiên đạo sẽ tự động dẫn lối, đưa nó đến vực luân hồi của Minh Tông gần nhất, sau đó xuất hiện trong kính thi nhan để chúng ta vẽ thi nhan kiếp sau cho nó. Lúc vẽ thi nhan sẽ có ý chí thiên đạo giáng lâm khiến chúng ta biết được bộ dạng kiếp sau của vong hồn, từ đó mà vẽ ra, nhưng không thể nào biết được kiếp trước của vong hồn này, cũng không thể nhìn thấy bộ dạng kiếp trước của nó, nên dù ngươi gặp ai thì cũng khó mà quen biết được. Trần Thanh trừng mắt lại nhìn quanh một lúc rồi áp sát vào Vương Bảo Nhạc nhỏ giọng nói, đương nhiên là ta nhìn không thấy kiếp trước của vong hồn đó rồi. Nhưng ta nhìn thấy kiếp sau của cô ấy. Hôm qua, ta gặp được một vong hồn cũng nhìn thấy kiếp sau của cô ấy. Đó đúng là đạo lữ của ta. Cô ấy sẽ bầu bạn cùng ta. Bọn ta sẽ yêu nhau một đời một kiếp, mãi cho đến vĩnh hằng. Hơn nữa bọn ta còn sinh 3 đứa con. Nên ta kích động phát huy toàn bộ công lực để vẽ cô ấy đẹp miễn chê luôn. Dù là dáng người hay dung mạo cũng đều đúng sở thích của ta. Nói đến đây, Trần Thanh đắc ý nhếch miệng cười trên mặt đầy vẻ chờ mong. Như vậy cũng được á? Vương Bảo Nhạc nghe thế thì ngơ ngác không dám tin. Trong lúc Trần Thanh đắc ý, Vương Bảo Nhạc há hốc mồm kinh ngạc và hâm mộ, thì lại có một tiếng tằng hắng vang lên sau lưng cả hai. Tiếng tằng hắng này vừa vang lên thì Trần Thanh đang đắc ý giật thót cả mình, lập tức quay đầu lại, vẻ đắc ý trên mặt đã bị sự nghiêm nghị thay thế, từ gian manh biến thành vô cùng ngay thẳng, trầm giọng cúi đầu, đệ tử bái kiến sư tôn. Không thể không nói Trần Thanh nhất định đã bị rất nhiều lần nên mới tạo thành phản ứng nhanh như thế. Vương Bảo Nhạc thì vẫn còn hơi non nên xoay lại muộn hơn, sau đó thấy được sư tôn Minh Khôn Tử đang đứng sau lưng họ, đệ tử bái kiến sư tôn. Vương Bảo Nhạc vội vàng cúi đầu, hắn không cho là mình phản ứng chậm, thậm chí nghĩ nhất định là Trần Thanh sư huynh chột dạ nên mới nhanh hơn mình mà thôi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng để ý thấy dường như sư tôn Minh Khôn Tử không hề nhìn Trần Thanh mà chỉ ôn hòa nhìn mình. Bảo Nhạc, còn vẽ Thi Nhàn thế nào rồi? Nghe sư tôn hỏi vậy, Vương Bảo Nhạc vội đáp: Bẩm sư tôn, đệ tử đã cực kỳ thuần thục với phương pháp vẽ Thi Nhàn. Mỗi lần vẽ cho những vong hồn kia đều hoàn toàn phù hợp với ý chí của thiên đạo. Đồng thời đôi lúc trong lòng đệ tử còn dâng lên nỗi thương cảm mà vẽ thêm cho họ vài nét. Vương Bảo Nhạc rất đắc ý với kỹ năng vẽ của mình. Nói đến đây, Trần Thanh đứng bên cạnh chớp mắt vài cái, dường như cảm thấy câu hỏi của sư tôn có gì đó sai sai, nên chột dạ muốn đánh trống lảng. Lúc này đệ tử Vương Bảo Nhạc chính là mục tiêu chuyển đề tài tốt nhất, cho nên vội nói vào: Sư tôn, ngài đừng nghe Bảo Nhạc sư đệ nói điêu. Ta đứng bên cạnh thấy rõ ràng luôn, Bảo Nhạc sư đệ đúng là không đứng đắn gì cả. Mặc dù vẽ Thi Nhan không tệ chút nào, nhưng không biết tại sao hắn toàn vẽ người ta thành béo ú, nam nữ gì cũng tròn vo cả. Sau này mấy linh hồn đó luân hồi thì chắc thiên hạ sẽ có thêm một đống béo phì chứ gì. Trần Thanh thở dài, lúc cúi đầu còn tranh thủ nháy mắt với Vương Bảo Nhạc, ý bảo là xin lỗi sư đệ. Sư huynh cũng hết cách nên đành phải mượn ngươi để rời sự chú ý của sư tôn. Vương Bảo Nhạc trợn mắt muốn đang giải thích đôi câu, nhưng thấy sư huynh ra dấu thì buồn bực mím môi im lặng. Minh Khôn Tử như không để ý đến lời Trần Thanh nói, cũng không tiếp tục về đề tài này nữa, mà chỉ điểm cho Vương Bảo Nhạc vài chi tiết về vẽ Thi Nhan. Trần Thanh đứng bên cạnh vô cùng ngoan ngoãn, thi thoảng lại gật gù, ra chiều là sư tôn nói đúng, sư tôn lợi hại. Không bao lâu sau thì Minh Khôn Tử lại rời đi. Lúc ông đi, Vương Bảo Nhạc để ý tay phải của sư tôn dường như đã mở hơn trước, giống hệt như ngón tay của sư tôn lúc ở trên thuyền. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình, đang định hỏi thêm thì sư tôn đã đi xa. Tại sao lại thế? Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất an nên nói nghi hoặc của mình với sư huynh. Nhưng Trần Thanh nghe xong ra vẻ kinh ngạc, ngươi nhìn lầm rồi, ta có thấy gì đâu. Vương Bảo Nhạc ngỡ ra, thầm nghĩ chẳng lẽ mình nhìn lầm, thực sự lầm sao? Nên hôm sau khi gặp lại sư tôn lần nữa thì hắn tập trung nhìn kỹ một phen, phát hiện bàn tay của sư tôn vẫn bình thường thì hắn không khỏi dụi mắt vài cái, cảm thấy có lẽ mình đã nhìn lầm thật. Tuy vậy nghi hoặc trong lòng hắn cũng không vì thế mà giảm bớt, chẳng qua hắn không nói ra mà thôi. Thời gian lại trôi qua chẳng mấy chốc đã thêm nửa tháng. Trong thời gian này Vương Bảo Nhạc ngày nào cũng vẽ Thi Nhan. Ngày nào cũng vẽ vô số Thi Nhan thế này khiến thủ pháp quán đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Đồng thời nhờ có sư huynh giúp đỡ lấy lại trí nhớ, hắn cũng nhớ lại tầng thứ hai của Minh Pháp. Đó là dẫn hồn. Minh Pháp tầng thứ nhất là Thi Nhan, tầng thứ hai là dẫn hồn. Đây đã là thần thông cũng là công pháp. Mà Minh Hỏa thì nó giống như linh lực vậy, không ngừng tích lũy vào trong người. Trí nhớ của Vương Bảo Nhạc hiện lên, dựa theo những gì mà mình hiểu để quy kết minh pháp này ở trong lòng. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, minh pháp Thi Nhan thực ra là công pháp của đệ tử trúc cơ ở Minh Tông. Mặc dù tu luyện nó đến cực hạn cũng có thể đột phá trúc cơ, kết thành minh đan, sau đó tu luyện dẫn hồn. Nhưng đó là thuộc về phương thức tu luyện dành cho người thường. Đối với người có thiên tư xuất sắc thì phương pháp của Minh Tông chính là đệ tử tu luyện Thi Nhan đến trúc cơ đại viên mãn xong, thì sẽ tu hành tầng thứ hai của minh pháp gọi là dẫn hồn, dùng nó để thúc đẩy minh hỏa trong cơ thể sinh ra biến dị, khiến cho nó tăng mạnh, chất chồng lên nhau. Sau khi kết đan thì càng được cường hóa hơn nữa. Bởi vì công hiệu cụ thể của phương pháp dẫn hồn này chính là làm cho tốc độ hấp thu minh khí tăng mạnh, đồng thời cũng tạo thành áp xúc đối với minh hỏa trong cơ thể, khiến minh hỏa chồng lên nhau. Dựa vào tư chất khác nhau thì số lần chất chồng của mỗi người sẽ khác. Dựa theo bản ghi chép của Minh Tông, từ trước đến nay số lần chồng lên nhiều nhất là 81, cũng chính là 81 đoàn minh hỏa chất chồng lên nhau, cuối cùng tạo thành minh đan. Uy lực của nó là vô cùng kinh người, mà kẻ làm được điều này chính là vị Trần Thanh sư huynh ở ngay bên cạnh hắn. Những người khác thì đều ở mức mấy chục thôi. Mặt khác, dẫn hồn chi pháp này cũng có thể làm thủ đoạn công kích, ấy chính là huyễn hóa ra một bàn minh thủ từ trong cơ thể. Nó có thể xuyên qua toàn bộ thân thể sống để bắt lấy linh hồn ở bên trong. Đây chính là dẫn hồn, cực kỳ bá đạo. Nếu tu vi minh đan càng cao thì uy lực khi thi triển pháp này càng lớn. Sau khi Vương Bảo Nhạc khôi phục được những trí nhớ này, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập hơn. Nên mỗi ngày ngoại trừ vẽ Thi Nhan hắn đều tu luyện dẫn hồn chi pháp. Mặc dù lúc thi triển thần thông này vẫn khá là miễn cưỡng, nhưng dẫn hồn chi pháp có thể khiến minh hỏa tăng mạnh. Điều này cũng thể hiện rõ ở chỗ minh hỏa trong cơ thể hắn nhanh chóng đột phá 3 đoàn lúc trước thành 4, 5, 6, 7 đoàn. Đến hết nửa tháng sau, minh hỏa của hắn đã có hơn 17 đoàn. Số minh hỏa này chồng lên nhau tạo thành uy lực hơn hẳn lúc trước. Thậm chí lúc này chỉ riêng khí tức phát ra trên người hắn cũng có thể khiến cho đám oan hồn do kiếp trước có nghiệp chướng nặng nề nên bị phạt làm nô kia hoảng sợ. Mỗi khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, chúng đều run rẩy bái kiến. Đây là uy nghiêm mà Vương Bảo Nhạc chưa từng có được kể từ khi quay lại Minh Tông. Vương Bảo Nhạc vốn còn cho rằng có lẽ thời gian sau này sẽ bình yên trôi qua như thế, mãi cho đến 7 ngày sau, Minh Tông vốn đang yên bình đột nhiên có gió mây nổi lên, đất trời nổ tung, bầu trời biến sắc, một cỗ uy áp kinh thiên động địa trực tiếp giáng xuống từ trong vũ trụ. Uy áp này quá mạnh, tổng cộng có 7 đạo, 6 đạo trong đó đã vượt xa thiên uy, trong lúc giáng xuống khiến vũ trụ rung chuyển, tất cả ngôi sao bên ngoài Minh Tông đều lay động, chúng sinh bị đè nén, thời gian như ngừng lại ở giây phút này. Tiếp theo chính là đạo ý chí thứ 7 đáng sợ nhất. Ý chí này vừa ra khiến tất cả ngôi sao bên ngoài Minh Tông phát ra chứng tiếng nứt vỡ răng rắc như sắp sửa vỡ nát, thậm chí có thể nhìn thấy từng đường vết nứt xuất hiện trên những ngôi sao này. Ngay cả cửa vãng sinh trên những ngôi sao đó cũng rung chuyển không yên, lóe lên vô trùng. Dòng sông linh hồn đang qua lại trong đó cũng run rẩy dừng lại, không thể nhúc nhích thêm được nữa. Càng không cần phải nói tới là những đệ tử Minh Tông ở trên những ngôi sao này, ai nấy đều thở hổn hển, trong lòng dậy sóng, đồng thời ngôi sao khổng lồ của Minh Tông cũng vậy. Đám hung thú khổng lồ lúc này cũng run rẩy, vô số vong hồn thì gào thét, đất trời chấn động, bát phương nổ mạnh. Trên bầu trời bao la của Minh Tông bất chợt xuất hiện 7 vầng mặt trời. Trong 7 mặt trời này có 6 cái màu đỏ đậm, chỉ có một cái là mây tía răng kín. Ngay khi xuất hiện, trong mặt trời màu tím kia phát ra một tiếng giống giận vô cùng cuồng bạo, không cho phép nghi ngờ. Minh Khôn Tử, mau giao hồn của con gái ta ra đây. Theo tiếng quát này, trên mặt trời màu tím đó phát ra ánh sáng tím vô cùng mãnh liệt. 6 mặt trời đỏ chung quanh cũng vậy, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, lại có nhiệt độ cuồng bạo đầy tính hủy diệt như muốn đánh nát toàn bộ mọi thứ ở nơi này. Nhưng cỗ sức mạnh nghiền ép này vừa bộc phát thì trong Minh Tông cũng phát ra khí thế kinh thiên động địa. Từng mặt trăng trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời, tổng cộng có 13 vầng trăng, mỗi cái đều phát ra uy áp không thua gì mặt trời màu đỏ, phủ lên khí thế của chúng, đồng thời lại có vầng trăng thứ 14 hiện lên. Vầng trăng này lúc này lại có một cái gọi là màu đen. Làm càn, ngay khi vầng trăng thứ 14 này bay lên, bên trong phát ra giọng của Minh Khôn Tử đáp lại mặt trời màu tím kia. Âm thanh của Minh Khôn Tử vô cùng lạnh lẽo, lại như ẩn chứa ý chí thiên đạo, vang vọng khắp cả nơi này. Ngay sau khi âm thanh này xuất hiện, những thay đổi, chấn động lẫn áp bách xảy ra ở đây do sự xuất hiện của 7 mặt trời cũng bị xóa đi. Như thể là ngay trong chớp mắt này thiên đạo đã giáng xuống, bao phủ toàn bộ Minh Tông, tiến hành chấn áp 7 mặt trời kia. Trời xanh nổ vang, 7 mặt trời rung chuyển, ánh sáng của mặt trời màu tím là rõ ràng nhất, trong đó mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một nam tử trung niên, mặc trường bào màu tím, sau lưng hắn cũng xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này có 3 đầu 6 tay, hòa làm một thể với mặt trời. Minh Khôn Tử, Minh Tông ngươi, dám dẫn linh hồn của con ta. Chuyện này tộc vị ương ta nhất định phải đòi lại công bằng. Tất cả đều có luân hồi, thiên đạo tuần hoàn. Nếu mộng đã tỉnh thì không cần phải nhập mộng nữa, cần phải vãng sinh, việc này không thể thay đổi được. Thanh âm vang vọng, âm thanh của Minh Khôn Tử vang lên thì thân ảnh cũng bước ra từ trong vầng trăng đen thứ 14. Ông mặc áo choàng màu đen đứng trên bầu trời hờ hững đáp lại. Không thể thay đổi ư? Trung niên đi ra từ mặt trời màu tím kia tức giận bật cười, tay phải bỗng nhiên giơ lên, 6 mặt trời màu đỏ chung quanh đều phát sáng, trong lúc nhất thời ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, nhìn từ xa nó giống như tạo thành một biển đỏ, âm âm đánh về phía Minh Khôn Tử. Minh Khôn Tử hừ lạnh một tiếng cũng phất tay một cái, một vầng sáng đen lập tức lan ra như tạo thành màn đêm, trực tiếp va chạm với hồng quang. Hai bên dùng một phương thức mà Vương Bảo Nhạc không thể hiểu nổi để đối kháng với nhau trên bầu trời. Vũ trụ rung chuyển, bốn phương lắc lư, thậm chí toàn bộ tinh không đều chấn động từng hồi, nhưng chẳng thể nhìn thấy bóng dáng nào, chỉ có biển đỏ và màu đen liên tục giao thoa trên bầu trời, không ngừng chấn áp thôn phệ lẫn nhau. Lúc này dòng chảy thời gian như thay đổi, dường như thời gian của bầu trời và mặt đất đã khác trước. Một giây ở mặt đất chính là một ngày đối với song phương trên trời. Cứ thế trong lúc Vương Bảo Nhạc thở dồn dập thì hào quang màu đỏ trên bầu trời đột nhiên hóa thành một bàn tay lớn xuyên qua biển sáng, đột nhiên chộp một cái về cung điện của Minh Tông. Người dám! Minh Khôn Tử quát lên, trong nháy mắt đột nhiên có một mái chèo vươn ra từ trong ánh sáng đen trên không trung, sau đó phóng lớn, chớp mắt đã to đến mức có thể chống được cả trời, đánh thẳng về phía bàn tay đó nhưng vẫn muộn một chút. Rõ ràng lần này đối phương có chuẩn bị mà đến, bàn tay kia một chảo thì đã có một luồng vong hồn bị hút ra từ trong điện luân hồi của Minh Tông. Đó là một cô gái đã được vẽ thi nhan xong, có thể thấy rõ bộ dáng tuyệt vĩ của cô lúc này đang nhắm mắt say ngủ. Nếu như không có bất ngờ diễn ra, hôm nay thì vài ngày sau cô sẽ được quy tắc thiên đạo dẫn dắt, vãng sinh luân hồi, bắt đầu cuộc đời tiếp theo của mình. Nhưng sự cố này khiến cô bị cưỡng chế kéo ra. Tuy nhiên đúng lúc mái chèo của Minh Khôn Tử tấn công ngăn cản, bàn tay kia chịu không nổi nên bị đánh tan. Làn sóng xung kích do hai bên giao thủ ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô cùng đáng sợ, đừng nói một linh hồn, cho dù là cường giả hàng tinh cảnh cũng không chịu nổi. Vậy nên luồng vong hồn kia trực tiếp bị dư chấn quét ngang trong ánh mắt của tất cả mọi người, sau đó nó tan thành mây khói. Không ai nhìn rõ rốt cuộc là do tộc Vị Ương giết hay do Minh Khôn Tử làm, nhưng dù sao đi nữa thì luồng vong hồn đó cũng hồn phi phách tán, từ nay về sau mãi mãi biến mất trong thiên địa. Gió lốc do mái chèo lẫn bàn tay kia giao thủ tạo thành chẳng những phá hủy vong hồn đó mà còn tạo thành lực trùng kích quét ngang cả Minh Tông. Dù có trận pháp bảo vệ nhưng một chiêu đến từ tuyệt thế cường giả của tộc Vị Ương vẫn vô cùng cuồng bạo. Đầu óc của tất cả tu sĩ hành tinh cảnh đổ xuống đều nổ mạnh. Vương Bảo Nhạc chỉ là trúc cơ đại viên mãn, lúc này chỉ cảm thấy hai tay ù đặc, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu khi hắn tỉnh lại thì trận giao chiến này đã kết thúc. Người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại chính là bóng lưng của sư tôn, Minh Khôn Tử. Sau khi kiểm tra thân thể của Vương Bảo Nhạc xác định hắn không sao, thì Minh Khôn Tử mới rời đi. Nhưng trước khi đi, ông để ý thấy vẻ trần trở trong mắt Vương Bảo Nhạc nên nhìn hắn một cái. Bảo Nhạc, Minh Tông ta là kẻ thay mặt thiên đạo, dù là quá khứ hay hiện tại thì đây đều là sứ mạng của chúng ta. Con phải nhớ kỹ, chúng ta không thể nghịch chuyển sinh tử được. Nói xong câu này thì Minh Khôn Tử quay đầu đi xa. Vương Bảo Nhạc im lặng, trong lòng vô cùng phức tạp, không rõ rốt cuộc là tộc Vị Ương đúng hay là Minh Tông mới đúng. Nhưng sau khi hắn lần dở tư liệu của Minh Tông thì biết được, người đến hôm đó tên là Thác Mộc, là một trong 9 vị hoàng giả của tộc Vị Ương. Còn 6 mặt trời đỏ kia là 6 vị thần vương dưới trướng của hắn. Tu vi của họ đều vượt qua hàng tinh, nằm trong cỡ tinh vực cảnh, là cường giả đứng đầu trong vũ trụ này. Nghe là cả Thác Mộc cũng không rõ mình có tổng cộng bao nhiêu cô con gái. Sau khi thấy những tư liệu này, Vương Bảo Nhạc lập tức im lặng. Hắn không rõ chuyện cụ thể ra sao, nhưng hắn biết có lẽ mục đích của vị kia tới đây cũng không phải vì vong hồn của con gái mình. Nguyên do cụ thể thì Vương Bảo Nhạc không rõ, cũng không thấy được đáp án. Nhưng sau khi gặp được cường giả thì hắn lại có lo lắng mãnh liệt về tu vi của mình. Hắn cảm thấy so với những người đó thì mình thực sự là quá yếu. Thế nên, sau khi tỉnh dậy, Vương Bảo Nhạc bắt đầu đắm chìm trong việc tu luyện, đồng thời cũng phát hiện sư huynh đã bế quan, mãi không gặp được. Cho đến một tháng sau, khi mà minh hỏa của Vương Bảo Nhạc chất chồng đến 37 lần, hôm nay Minh Khôn Tử lần nữa dẫn theo hắn đến một đại điện tràn ngập khói đen của Minh Tông. Bên ngoài đại điện này đầy dãy khói đen, bên trong cũng thế, chỉ có thể thấy rõ ở giữa đại điện có một hồ nước khổng lồ. Nước hồ không có màu sắc nhưng lại có từng đợt hơi nước màu đen bốc lên, đồng thời còn có vô số bọt khí liên tục sủi lên. Đây chính là hồn trì. 9 đại Minh Tông, mỗi nơi đều có vô số hồn trì. Đây chỉ là một trong số đó. Sau khi tất cả vong hồn được đưa đến Minh Tông thì hội tụ ở đây đầu tiên, rồi mới tiến vào hồn kính để đệ tử vẽ thi nhan, hoặc là dẫn đến luân hồi đường, hoặc là đến ảo trận vãng sinh. Trải qua ảo trận miêu tả lại nhân cách, cuối cùng chờ thiên đạo dẫn vào dòng sông linh hồn để vào cửa vãng sinh. Ở hồn trì này lại có vô số vong hồn quay cuồng trong đó, thi thoảng chúng lại theo bọt nước sủi lên mà muốn dãy giụa leo ra. Số đông thì liên tục ngoi lên mặt nước để tạo thành rất nhiều gương mặt, nam nữ già trẻ có đủ, có cái thì an tường, cái thì tức giận, cái thì khóc lóc, cái lại cười lớn, màu sắc cũng khác nhau. Trong đó hơn phân nửa đều cùng màu với hồ nước, nhưng vẫn có một phần đen ngòm, như thể cả hồ nước này cũng không có cách nào tinh lọc chúng trong thời gian ngắn. Không màu là linh hồn bình thường, màu đen ẩn chứa bán niệm sâu đậm. Bảo Nhạc, hãy dùng dẫn hồn chi pháp của con để dẫn 3 linh hồn từ trong này ra, độ hóa chúng, biến nó trở thành khí linh trong minh khí của con đi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nhìn về phía hồ nước kia thì Minh Khôn Tử khoan thai lên tiếng, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, khí linh. Vương Bảo Nhạc cảm thấy trí nhớ của mình lại mơ hồ. Thân là Minh Tử thì cần phải có 3 món minh khí, theo thứ tự là thuyền, áo đen và mái chèo. Đây là thứ mà mỗi Minh Tử đều phải có, đồng thời con cũng phải tự mình chọn khí linh cho nó. Minh Khôn Tử nói đến đây thì dừng lại. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, nhớ mang máng đúng là có chuyện này, cho nên hắn không nghĩ nhiều nữa mà đặt sự chú ý về phía hồ nước. Sau khi nhìn một lúc thì hắn hít sâu một hơi, vận chuyển minh hỏa, thử triển khai dẫn hồn chi pháp. Thất bại 6 lần thì hắn rốt cuộc thành công triển khai dẫn hồn ở lần thứ 7. Có một bàn tay hư ảo vươn ra từ trong người hắn, với vào hồ nước kéo ra 3 cái vong hồn. Một đại hán dữ tợn một lão giả âm trầm, cuối cùng là một đứa bé trai, thoạt nhìn chỉ chừng 7-8 tuổi mà thôi. Ủa, sao cái này nghe quen quá vậy? Hình như là giống với cái minh khí ở trên sao hỏa phải không anh em? Có lẽ cái minh khí này thì lại chính là mấy cái đồ của Vương Bảo Nhạc. Uầy, thế bảo sao thằng kia nó không muốn làm khí linh cho ông Vương Bảo Nhạc nữa, tại vì ông này mẹ mày tính ông bựa bẩn bựa vãi ra, làm khí linh cho ông thì đến khổ. Nhưng mà hình như là nó không nhận ra Vương Bảo Nhạc thì phải. Có lẽ trong quá khứ, ở trong cái kiếp mà còn là đệ tử của Minh Khôn Tử, chắc Vương Bảo Nhạc nhìn khá đẹp trai, còn bây giờ nhìn nó a đuổi, nó béo quá nên nó không muốn. Vậy chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây, hẹn gặp lại anh em trong phần sau nhé.